nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên xềm. Lầu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi. Sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi. Tình này như